Chương 420, Phượng Hoàng trở về. Tiêu Như Hàm bắt chéo hai chân cơ chân. Cái này Tu La người thư A Kê, muốn không coi trọng hắn đều không được. A Tu La Hoa Thánh nhướng mày. A không biết Tiêu Như Hàm tranh thủ thời gian che miệng, mắt to lóe ra quang. Xong đời, cái này không nói lỡ miệng sao? Khụ khụ, Nguyệt Thần đại nhân không cần phải lo lắng, ta khẳng định là sẽ không nói ra đi, chỉ là không trò chuyện cái này, không trò chuyện cái này. Tiêu Như Hàm khoát tay áo. Còn có, khác xưng hô như vậy ta, bản tiên nữ thật không phải Nguyệt Thần. Cái kia gọi thất trưởng lão là được rồi. Hòa Thánh ôm nhất quyền. Ngươi nói, nếu như Nhã Nhặn còn tại thế, nhìn đến ngươi bây giờ bộ dáng này, nàng được nhiều khổ sở a? Tiêu Như Hàm sâu kín nói một câu. Cái tên đó vừa nói ra, Hoa Thánh toàn thân đều là run lên. Bọn họ không phải người cùng một thời đại, nhưng là bọn họ trải qua cùng một thời đại. Hoa Thánh cùng Phong Nhã cảm tình cũng là lúc đó các nàng quen thuộc một số người chỗ bội phục cùng tiếc hận, bao quát Tiêu Như Hàm. Sự kiện kia, Tiêu Như Hàm đương nhiên biết rõ. Nếu như nàng vẫn còn, chỉ sợ ngươi cái này chán trường dáng vẻ đều không có ý tứ đứng ở trước mặt nàng đi. Hoa Thánh tự rêu cười cười. Nào có loại này nếu như ai cho nên nói à, thật rất khó hiểu. Cảm tình vật này thật có thể để một cái hăng hái thiên túng kỳ tài biến thành hiện tại chán trường lao đầu sao? Thật có uy lực lớn sao? Như vậy Hoa Thánh nói ra, Nguyệt thất trưởng lao nếu như kinh lịch một đoạn khắc cốt minh tâm cảm tình, cái kia hẳn là sẽ hiểu. Thôi đi, còn là một người không buồn không lo tốt. Hoa Thánh gật gật đầu, cũng thế, trên đời này lại có gì người có thế xứng với thất trưởng lão? Đưa nở dê đừng nói như vậy a, lao không có ý tứ. Tiêu Như Hàm cười nói, Hoa Thánh. Cái này mẹ nó là đã từng nguyệt thần hắn thế giới quan sụp đổ ai nhưng mà. Tiêu Như Hàm cái kia bất cần đời ánh mắt đột nhiên nghiêm túc lên, nhìn về phía Hoa Thánh. Ngươi nói cũng không hoàn toàn đu nở dê, người đã chết ai nói liền không thể phục sinh đây. Hoa Thánh nói, sinh tử siêu thoát thiên đạo bên ngoài, như thế nào chúng ta có thế quyết định. Thế nhưng là ngươi đừng quên, sinh tử cũng là thiên đạo pháp tắc sáng tạo ra được. Hoa Thánh không hiểu nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Mời nguyệt thần đại nhân giải hoặc. Ngươi nhìn một cái ngươi. Gọi thất trưởng lão. Thất trưởng lão. Tiêu Như Hàm sau đó nhảy xuống tới, chậm rãi dạo bước nói ra, ngươi cũng đừng quên pháp tắc a. Pháp tắc Hoa Thánh âm thầm lắc đầu. Không sai, pháp tắc có lẽ quả thật có thể làm được, thế nhưng là lại không thể. Tiêu Như Hàm khỏe miệng hơi hơi nhếch câu. Nếu như ngươi thật cảm thấy không có khả năng, cái kia năm đó tại sao khăng khăng đem Nhã Nhặn thi thể đóng băng đây? Bởi vì ngươi đang chờ a. Bất quá đáng tiếc là nhục thân vẫn là bị Tiên Tông quy về hạt bụi. Hoa Thánh toàn thân run lên. Không sai, nếu như nhục thân vẫn còn, như vậy là có thể làm được, không, thậm chí nhục thân không có cũng có thể làm được linh hồn pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, tăng thêm sáng tạo pháp tắc, ba đại pháp tắc liền có thể để người ta khởi tử hồi sinh. Hoa Thánh túi đầu. Chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, ta cũng là bội phục ngươi, cũng bội phục Nhã Nhặn, nếu như có thể giúp, ta đương nhiên cũng hy vọng có thể giúp được các ngươi. Quá khó khăn, ba cái pháp tắc, quá khó khăn. Hoa Thánh thở dài một hơi. Là khó. Tiêu Như Hàm gật gật đầu. Sau đó vươn tay, tử sắc quang mang lấp lóe, sau đó một bóng người đứng ở chỗ đó, đó là một tên rất cô gái xinh đẹp. Nhìn đến hắn, Hoa Thánh toàn thân run lên. Người Tiêu Như Hàm khỏe miệng khẽ nhếch, đây cũng là sáng tạo pháp tắc, phương diện nào đó mà nói là 12 pháp tắc bên trong mạnh nhất, nhưng 12 pháp tắc không có mạnh nhất, chỉ có hỗ trợ lẫn nhau, dù cho nhục thân không có, nhưng là ta có thể sáng tạo ra nhục thân. Sau đó nàng vung tay lên, nhục thân tiêu tán. Sáng tạo pháp tắc sáng tạo ra nhục thân, linh hồn pháp tắc quay về linh hồn, sinh mệnh pháp tắc giao phó sinh mệnh, ba cái pháp tắc tái tạo một người, đã hoàn thành 1/3, làm sao không muốn thử xem? Hoa Thánh tranh thủ thời gian quỳ xuống, bất quá Tiêu Như Hàm khoát tay hắn liền quỳ không nổi nữa. Ta chỉ thì không muốn thấy đã từng ta đều rất bội phục cái kia Hoa Thánh biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi có thể tiếp tục như thế, nhưng là tâm của ngươi nếu là sống. Hoa Thánh nắm chặt quyền đầu. Ta hiểu được. Tiêu Như Hàm nết miệng cười một tiếng. Này mới đúng mà, tới, cười một cái. Hoa Thánh, tốt, bản tiên nữ muốn đi ngủ cảm giác, chờ mong Trần Mạch đi, hắn là một vị đến người có đại khí vận, còn lại hai đại pháp tắc, ta cảm thấy trên đời này chỉ sợ hắn mới có thể có đến. Nói xong Tiêu Như Hàm khẽ hát, cơ chính mình một túm mái tóc nên ngang rời đi. Đa tạ thất trưởng lao dẫn dắt. Hoa Thánh ở phía sau ôm nhất quyền. Muốn là Trần Mạch biết, hắn được nhiều chấn kinh á cái này tờ mờ người chết còn có thể sống lại không không không. Người chết có thể sống lại có lẽ cũng không kinh hãi, dù sao trong tay hắn còn có một khỏa cửu chuyển hoàn hồn đan cũng có thể làm đến, kinh khủng nhất là, chết nhiều năm như vậy, khả năng liền nhục thân cũng bị mất, bằng vào ba cái pháp tắc có thể đem người lại cầm trở về, đây mới là kinh khủng nhất. Nếu như bình thường, Tiêu Như Hàm có thể sẽ không giúp đỡ, Du Nhi, nàng đúng là rất Bội phục Hoa Thánh, thế nhưng là bọn họ tuy nhiên quen biết, nhưng không là bằng hữu, cái kia vì sao hiện tại muốn giúp đâu, đó là bởi vì Trần Mạch ra cái này Hoa Thánh đối Trần Mạch cũng có ân tình, là hắn chỗ tôn kính trưởng bối, cái kia nàng khẳng định đến giúp A, vì sao liên quan đến Trần Mạch nàng liền muốn giúp đâu nàng cũng không biết A, cũng là muốn giúp A Hoa Thánh ở nơi đó đứng yên thật lâu thật lâu. Trần Mạch xem ra chúng ta quen biết, không phải vận may của ngươi, mà chính là vận may của ta. A Hoa Thánh hơi hơi cười một tiếng. Sau một ngày, Trần Mạch đi tới Phượng Vũ chi địa, mấy ngày nay cũng là hao tốn rất nhiều thời gian, một chút xíu đẳng cấp đều không soát, người phía sau đều đang nhanh chóng đuổi theo, bất quá không quan hệ, đối với đẳng cấp, Trần Mạch cũng không phải là quá coi trọng, cái kia có đồ vật có mới là tốt hơn. Sắc trời là hắc, tuyết điêu rơi vào cái kia tòa trên núi lửa, Trần Mạch nhảy xuống tới. Phượng Hoàng tiền bối Trần Mạch đứng ở nơi đó hô một tiếng. Siêu một đạo hỏa hồng sắc chỉ từ trong núi lửa vọt ra, sau đó rơi vào Trần Mạch bên người. Cái kia xinh đẹp nữ tử áo đỏ đứng ở nơi đó. Là ngươi? Phượng Hoàng ngạc nhiên nhìn lấy Trần Mạch, sau đó nàng nhìn chung quanh một chút, vẫn chưa nhìn đến nữ nhi của nàng, một chút có một ít thất lạc đi. Phượng Hoàng tiền bối, ta là đón ngài đi Phong Thần Tông, tông môn không sai biệt lắm kiến tạo hoàn tất, mặt khác, ngài có thể tiện đường đi gặp ngài nữ nhi. Nữ nhi của ta, nàng có khỏe không? Phượng Hoàng kích động hỏi. Trần Mạch gãi đầu một cái. Nàng đi theo ta muội muội, khẳng định sẽ rất tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Sau đó, Trần Mạch mang theo Phượng Hoàng đi đến Nguyệt Lăng Cung, đi đến thời điểm vừa lúc là ban ngày, Lâm Khả Hân cũng là online, tiếp vào Trần Mạch tin tức, nàng tranh thủ thời gian mang theo Hoàng Tâm chạy ra. Phượng Hoàng nhìn lấy Lâm Khả Hân trên bờ vai Hoàng Tâm, kích động nước mắt chảy xuống, nhìn lấy liền tốt. Trần Mạch một thanh âm truyền tới.